Giữ chặt chị gái, chương 2, góc truyện audio.com, editor, té nấm, cô cẩn thận chải chuốt búi tóc gọn gàng. Một thân đồ vest nữ tĩnh bảo thủ đứng trước bàn làm việc. Có người không ngừng lấy lông gà vỏ tỏi. Chuyện vặt vãnh, làm phiền mình nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp bình tĩnh giải quyết vấn đề. Sau đó tiếp tục hoàn thành công việc trước mắt. Cô tên Trịnh Chân Cầm 38 tuổi. Trung thành và tận tâm đi theo Lương Lập Ủy 16 năm. Lúc tuổi còn trẻ có nhan sắc bị mọi người phao tin đồn nhảm nhạo báng là tình nhân trong tối của nghị viên. Thẳng đến hiện giờ già đi, Lương nghị viên thành Lương Lập Ủy. Lời đồn đãi tự động biến mất, cô vẫn vững vàng ngồi trên chiếc ghế thư ký này. Ở vị trí thư ký, cô vẫn luôn là trợ thủ đắc ý nhất của Lương Minh Thư. Thói quen nhiều năm không đổi được. Cô vẫn cứ xưng hô Lương Minh Thư là Lương nghị viên. Dù sao theo nghị viên lập nghiệp, cô vẫn đứng ở phía sau hắn. Người tới người lui, rất nhiều người đến rồi lại đi. Rất nhiều người ngắn ngủi thành người tâm phúc bên Lương Minh Thư. Sau đó đổi nơi công tác hoặc chọc nhầm phiền toái mà mất chức. Chỉ có cô Thanh Thanh khẩn khẩn hết lòng trên cương vị công tác. Mắt lạnh chứng kiến các trợ lý xinh đẹp yêu kiều đấu đá gay gắt dùng mọi cách loại bỏ đối thủ. Các cô gái trẻ ỷ vào nhan sắc xinh đẹp âm thầm sau lưng kêu cô là bà xử nữ. Cô cũng lạnh nhạt không thèm để ý. Ở trong mắt cô những cô gái đó chẳng qua là bình hoa di động. Không hơn không kém, bình hoa di động là một thuật ngữ trong điện ảnh thường dùng để miêu tả những diễn viên chỉ biết phô diễn ngoại hình bắt mắt trên những thước phim. Lúc Lương Minh Thư mang Trung Duệ Minh vào công ty, tuy rằng bởi vì thiếu niên này có dáng dấp hết sức tuần lãng hòa lẫn khí chất tao nhã khác với những người cô đã gặp làm cô có chút kinh ngạc. Sau đó liền chau mày không tán đồng với cách làm của Lương Minh Thư. Lương tiên sinh còn e ngại bình hoa trong văn phòng không đủ nhiều sao? Lại giáo diết mời về một mỹ thiếu niên bù vào cho đủ số. Đối với phần lớn công việc của cô cũng không ảnh hưởng gì. Cô chỉ là có chút tiếc nuối cho kinh phí của công ty. Cũng không bao lâu, cô liền phát hiện sức phán đoán mà mình luôn tự hào là chính xác. Lại đoán sai cục diện lần này. Trong thời gian ngắn vị thiếu niên tuổi trẻ từng bước sánh ngang cô trở thành trợ thủ đắc lực của Lương Minh Thư. Bất chi bất giác, việc vặt vãnh không còn quấy nhiễu. Để cô có thời gian xử lý khoản phức tạp cùng xã giao. Có đôi khi còn đề xuất ý kiến phù hợp cùng tham gia bàn bạc quyết sách trung tâm. Thiếu niên này quả nhiên không đơn giản, cô lặng lẽ nói trong bụng, nhưng cũng không khỏi đáng tiếc. Nhân tài xuất sắc như vậy rất thích hợp làm chính khách có dã tâm, mà không nên đi theo Lương Lập Ủy không lạnh không nóng nhàn hạ này. Lương Lập Ủy à, cô không khỏi cười khổ. Ở trong chính trị đen tối, hắn xem như trong số ít người có lý tưởng, có khát vọng đảm nhiệm lập pháp ủy viên đi, nhưng mà người chân thật không nhất thiết là người có năng lực về chính trị. Hắn chủ công, tiến công, tình hình quốc tế, quan điểm chính trị vẫn còn hạn hẹp, phản ứng lại chậm, mỗi lần cô không biết giảng giải bao nhiêu lần cùng hắn về chính sách trong đó. Lương Lập Ủy vẫn có cái hiểu cái không? Luôn lấy chuyện này trêu chọc hắn, làm cô không thể không bội phục lý tưởng cùng nhân phẩm của hắn. Tình nguyện đến dưới trướng hắn, mười mấy năm qua không có câu oán thán. Cô tuy xuất thân thế gia là quân nhân, gia đình nhiều đời làm quân nhân, nhưng thật ra có chút oán trách cha cùng anh cả mình. Bọn họ không có tấm lòng yêu nước sâu đậm, cũng lầm lỡ cả đời mình, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng. Chỉ là thiếu niên tài năng đầy mình, sao lại lãng phí mười mấy năm thanh xuân cam tâm tình nguyện làm việc trong viện lập pháp nho nhỏ này. Phải nói là, mỹ thiếu niên bề ngoài thoạt nhìn chân thành ôn hòa không biết có tâm tư dùng Lương Lập Ủy làm đá kê chân leo lên. Người trong tầng lớp chính trị vong ân phụ nghĩa xảy ra rất nhiều không có gì lạ lẫm. Khuôn mặt bình tĩnh của cô xuất hiện một tia bất an. Ở phòng pha trà vừa khéo chạm mặt, đúng lúc bắt gặp một cô gái nhỏ thì thầm bên tai hắn Duệ Minh gật đầu mỉm cười với Chân Cầm. Cô suy xét một lát, mở miệng, ở dưới trướng Lương Lập Ủy làm việc thật là làm khó cậu rồi.